Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. 230, hạnh phúc chấn 2, thần đường sáng người dị thương. Bên trong không chỉ có làm Lâm Dữu nhìn không sót gì. Thậm chí Lâm Dữu đều có thể đủ nghe được bên trong có người ở ca hát. Là một ít tiểu hài tử, tiếng ca huyền chuyển êm tai, mang theo đặc có không mông. Này ca nhi tuy rằng dễ nghe, nhưng Lâm Dữu lại không thể phân rõ ra đây là cái gì văn tự. Ca khúc lại là có ý tứ gì, tựa hồ là một loại tân văn tự, lại tựa hồ cái gì đều không phải, chỉ là một loại kỳ lạ điệu. Bạch bạch bạch một khúc kết thúc, Lâm Dữu cùng cao nhân đều bị này vỗ tay thanh lộng ngây ngốc. Làm gì vậy, một cái ăn mặc áo đen. Rất giống Lâm Dữu ở điện ảnh nhìn đến thần phụ bộ dáng người đứng ở dưới đài. Cấp đám kia sướng ca nhi bọn nhỏ vỗ tay. Thần phụ tương đương tựa hồ là bởi vì chính mình biểu hiện bị khẳng định. Trên đài kia mười mấy hài tử dị thường vui vẻ, mang theo làm nũng ngữ khí mở miệng kêu vị kia thần phụ. Đại gia làm thật sự rất tuyệt. Thần phụ từ một bên trong túi chảo ra một phen đường. Này hẳn là hắn phía trước liền chuẩn bị tốt, hắn một bên cấp này đó hai tử kẹo, một bên dặn dò nói, đêm nay không thể đủ ăn nga, chờ ngày mai tuần sau khi kết thúc lại ăn, ngày mai thần minh đại nhân nghe được đại gia tiếng ca. Nhất định sẽ thực vui vẻ, nghe tới tựa hồ nói bình thường điểm đối thoại. Cao nhân đè nặng thanh âm mở miệng, tựa hồ không có gì nguy hiểm, vào xem sao. Lâm Dữu lắc đầu, nàng cũng không tưởng đi vào, xem biểu tượng nơi này tựa hồ rất hài hòa, nhưng trên thực tế là thế nào còn chờ thương lượng. Hiện tại đối với bọn nhỏ tới nói đã tính chậm, bởi vậy lần này tập luyện lúc sau, vị này thần phụ khiến cho những cái đó hài tử đi mặt sau nghỉ ngơi. Này đó hài tử không trở về nhà sao? Lâm Dữu đưa ra nghi vấn, loại địa phương này. Có chút là sẽ thu lưu một chút cô nhi, đi cao nhân cũng chỉ là ở điện ảnh xem qua. Hắn chỉ có thể không xác định suy đoán, thần phụ hiện tại tựa hồ là mang theo bọn nhỏ đi nghỉ ngơi. Như vậy nhiều hài tử, toàn bộ chiếu cố hảo nhưng thật ra yêu cầu một ít thời gian. Bởi vậy Lâm Dữu tắc cho rằng hiện tại mới là tốt nhất tiến vào thời gian. Đối này. Cao nhân cảm thấy cũng có thể thử xem mơ siêu Lâm Dữu ở thần đường bên ngoài một viên trên cây bùa. Lại tơ hồng chiến, nếu ra cái gì ngoài ý muốn, nàng có thể mượn dùng tơ hồng chiến trực tiếp bay ra tới. Lại kiên nhẫn đợi trong chốc lát, phát hiện không còn có chuyện khác đã xảy ra. Lâm Dữu cùng cao nhân lúc này mới lật qua hàng rào sắt nhập cư trái phép tiến vào thần đường. Nơi này rất lớn. Thực chống trải, Lâm Dữu hiện tại tai thính mắt tinh, nàng thậm chí đều có thể đủ rõ ràng nghe được nàng chính mình tiếng bước chân. Giáo đường bốn phía trừ bỏ phía trước nhất là một tòa thần tượng ở ngoài. Mặt khác địa phương đều dùng đại khối năm màu pha lê trang trí. Nơi này tựa hồ không có gì đặc biệt đồ vật, Lâm Dữu đứng ở này tòa vật kiến trúc trung ương, sau đó ngẩng đầu. Quả nhiên, là nam nhân kia khuôn mặt, cái kia đã từng xuất hiện ở khách sạn trên trần nhà nam nhân khuôn mặt. Hắn mặt bị thần quang bao phủ, như cũ chỉ có thể làm người thấy rõ một cái hình dáng. Nhưng cái kia hình dáng tựa hồ phá lệ túc mục trang trọng. Lâm Dữu đối với vị này thần khuôn mặt không có gì hứng thú. Nàng ở cẩn thận nghiên cứu cái này trần nhà rất lớn. Bởi vậy nó chia làm 6 đại khối giảng thuật một việc. Đệ nhất phúc bích họa, người nam nhân này, khổ, nam thần ở sáng tạo thế giới. Đệ nhị phúc bích họa, vị này nam thần sáng tạo nhân loại. Đệ tam phúc bích họa, nhân loại bắt đầu hài hòa mỹ mãn sinh hoạt. Đệ tư phúc bích họa, nhân loại bên trong bắt đầu sinh ra tranh chấp, nhân loại đại biên độ tiêu vong. Thần minh giận dữ thứ năm phúc bích họa. Nam thần diệt thế, lại một lần sáng tạo ra nhân loại, thứ sáu phúc bích họa cùng đệ tam phúc bích họa rất giống. Nhưng lại mang theo một tia huyết tinh, tại đây phúc bích họa thượng, thần minh như cũ mang theo thương xót tươi cười, nhưng là thân thể hắn cũng đã thành một bộ bạch cốt. hắn đem huyết nhục của chính mình phân cho tân xuất hiện nhân loại. Tân sinh nhân loại ăn thần minh huyết, uống thần minh thịt, trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Này tươi cười Lâm Dữ rất quen thuộc, đúng là ngay từ đầu nhìn thấy tươi cười. Lâm Dữ đáy lòng chợt lạnh, nàng tới nơi này cũng là bất đắc dĩ. Còn nhớ rõ đừng trợn mắt phó bản, cuối cùng chiến đấu, tiến vào cái kia tầng hầm ngầm thời điểm. Không có đeo tường vi hoa người chơi toàn bộ đều bị quản gia cái kia pháp trận cấp ám hại. Lâm Dữ sợ ngày mai tuần có thể hay không cũng có loại này quỷ đồ vật. Làm nàng một không cẩn thận liền rơi vào hố, lúc này mới đến xem. Để ngừa vạn nhất, Lâm Dữ ở quan sát bích họa thời điểm, cao nhân lại là ở làm chuyện khác. Chính như Lâm Dữ ngay từ đầu suy nghĩ, cao nhân là một cái rất đáng tin cậy người. Hắn mỗi ngày hoa bản thượng sự tình đã có Lâm Dữ nghiên cứu. Như vậy hắn liền đi tới sướng thơ ban khu vực, nơi đó vừa mới còn có một đám hài tử. Lâm Dữ ở bên ngoài nhìn lén quá, những cái đó hài tử thoạt nhìn phi thường bình thường. Bất quá, đã trễ thế này còn có thể đủ ở bên ngoài hoạt động NPC. Nói bình thường cũng, cao nhân ở sướng thơ ban khu vực không lục soát thứ gì. Quét mắt những cái đó nhạc phổ, bởi vì ở thượng bên ngoài nghe những cái đó bọn nhỏ ca hát thời điểm. Lâm Dữ cùng hắn đều không có nhận ra tới đây là cái gì ngôn ngữ. Vừa thấy hắn liền có điểm đầu váng mắt hoa, nếu không phải Lâm Dữ thời khắc cảnh giác, ở hắn không thích hợp thời điểm ba bước cũng làm hai bước kéo hắn một phen. Rất có khả năng hắn liền sẽ chạm vào đảo nhạc phổ giá. Lâm Dữ thấy cao nhân tựa hồ bị cái gì đánh sâu vào tới rồi. Đang định hỏi hắn nhìn đến cái gì, liền nghe được tiếng bước chân. Ở thần đường loại này rộng lớn vật kiến trúc, không chỉ là bọn họ tiếng bước chân sẽ bị phóng đại. Những người khác tiếng bước chân cũng sẽ bị phóng đại. Gắt gao túm chặt cao nhân quần tượng dây lưng, Lâm Dữ phát động cho bọn hắn hai cái trên người dán trương ẩn thân phù. Sau đó phát động tơ hồng chiến tự động phát lực đem Lâm Dữ cùng cao nhân lôi đi. Ở NPC trong mắt, bọn họ giống như là một trận gió. Tuy rằng nguyên bản phong bế trong giáo đường môn lại bị mở ra điểm này là thật sự kỳ quái. Thần phụ dẫn theo đèn, mặt sau là sinh hoạt khô, nơi đó ánh sáng tự nhiên không bằng thần nội đường. Bởi vậy hắn lại đây khi yêu cầu đề đèn. An bài hảo những cái đó tiểu gia hỏa nhóm, hắn liền sẽ tới cuối cùng tuần tra một chút cái này vật kiến trúc. Khép lại môn, hắn rõ ràng nhớ rõ môn ban đầu là đóng lại, như vậy là có người xông vào. Thần phụ ngẩng đầu, nhìn ở ban đêm cũng không có vẻ ảm đạm bích họa. Nơi này ngọn nến vĩnh viễn đều sẽ không tắt, đây là thần minh ban ân, thần phụ vẫn luôn như vậy tin tưởng vững chắc. Hắn sinh ra ở một cái nghèo túng quý tộc, tuy rằng cái này gia tộc nghèo túng, nhưng là bọn họ huyết mạch lại rất cao quý. Nếu là luận lên, bọn họ cùng cái này quốc gia hiện tại bệ hạ đều vẫn là biểu huynh muội đâu. Cũng bởi vậy, vị này thần phụ ở tuổi trẻ thời điểm sẽ biết rất nhiều sự tình. Quý tộc chi gian dơ bẩn hắn kiến thức nhiều, hắn cũng không cho rằng trên thế giới sẽ có điều gọi tịnh thổ. Thẳng đến hắn gặp hắn thần minh, đó là ở thiên địa đột nhiên nứt toạc mở ra khi đột nhiên xuất hiện đại nhân. Ban cho huyết nhục cho hắn, làm hắn đạt được vĩnh sinh, nghĩ đến kia một màn, thần phụ khóe miệng mang theo tươi cười. Sau lại, hạnh phúc trấn cũng liền sinh ra, đây là hắn vì hắn thần minh sáng tạo xã hội không tưởng. Thật là... rất tuyệt đi, đột nhiên thần đường nhất phía trên thần tượng bắt đầu sáng lên. Cái này làm cho thần phụ hốc mắt hơi hơi trợn to. Sau đó hắn nhanh chóng đi tới vài bước, thình thịch lập tức quỳ trên mặt đất. Thần minh đại nhân, lão tư xanh biết đôi mắt còn mang theo một tia tàn nhẫn. Khóe miệng máu là hắn những cái đó ác ma cấp dưới. Hắn nhất nhất liếm láp sạch sẽ. Thân thể suy yếu trạng thái làm hắn rất khó chịu, thậm chí ngay từ đầu dối trá bộ dáng đều không nghĩ muốn lại duy trì. Những cái đó ác ma, có thể trở thành hắn chất dinh dưỡng cũng đủ bọn họ tự hào. Cứu hắn, ác ma đều là ích kỷ sinh vật, nếu muốn cứu chính mình, như vậy dâng lên bọn họ tự thân cũng là hẳn là đi. Cắn nuốt mấy cái ác ma sao? Lão tư miễn cưỡng có thể khôi phục hình người, chỉ là như cũ thực suy yếu. Hắn chỉ là tính toán tùy tiện tìm cái phó bản trốn tránh một vài thẳng đến hắn khôi phục lực lượng. Ít nhất cũng muốn chờ đến hắn khôi phục đến lão ngũ không dám như vậy không kiêng nể gì đối đãi hắn. Không nghĩ tới vừa tiến đến cái này phó bản liền cảm giác được dày đặc tín ngưỡng chi lực. Là đối hắn tín ngưỡng chi lực, ác ma là không thể đủ bằng vào tín ngưỡng thành thân. Ác ma chỉ có thể thông qua thu thập cũng đủ ác. Trở thành ma vương, cũng chính là những người khác trong miệng ma thần. Hắn cùng lão ngũ thành thần chi lộ, chú định cùng lão đại lão tam trời sinh thần minh chi lộ bất đồng. Đương nhiên cũng cùng lão nhị cái kia tín ngưỡng thành thần không giống nhau. Nhưng liền tính là không dựa vào tín ngưỡng thành thần, nhiều như vậy tín ngưỡng đối với thân bị trọng thương lão tứ mà nói cũng là thứ tốt. Nguyên bản hắn tính toán vừa tiến vào cái này phó bản. Liền ăn luôn phó bản boss, nhưng không nghĩ tới cái này boss cư nhiên như thế tận chức tận trách. Đem hắn phó bản quản lý như vậy gọn gàng ngăn nắp. Như vậy xem ra nhưng thật ra một nhân tài, ăn luôn là có điểm đáng tiếc. Đương nhiên, đây cũng là thần phụ vận khí tốt, nếu hiện tại lão tư vẫn là cùng phía trước giống nhau là cái cầu. Như vậy mặc kệ cái này thần phụ là nhân tài gì. Cỡ nào khó được lão tứ đều phải ăn luôn hắn, ác ma đại bộ phận đều là chút không đầu óc ra hòa. Cao cấp ác ma nhưng thật ra có đầu óc, chính là phục tùng tính quá kém, căn bản không hảo quản lý. Lão tứ phát hiện, trước mặt người này tạo ác ma tuy rằng quý, nhưng cái loại này đối hắn dị thường cuồng nhiệt thái độ. Cách 3-5 mét, lão tứ đều cảm giác rành mạch. Đúng vậy, thần phụ là cá nhân tạo ác ma. Vẫn là cái thực lực siêu quần nhân tạo ác ma, thần phụ này sinh ra là lão tư thông qua lão nhị bên kia trường hợp được đến dẫn dắt. Đương nhiên hắn cũng liền tâm huyết dâng trào thời điểm đã làm như vậy mấy cái. Bởi vì lão tư từ trước đến nay thích đứng ở hết thảy cao điểm. Mặc kệ là đạo đức vẫn là huyết thống, bởi vậy mỗi lần chế tác loại người này tạo ác ma, đều là lão tư chính mình cắt thịt lấy máu. Hắn cảm thấy rất đau, bởi vậy làm cũng liền tương đối thiếu. Huống chi, hắn cũng không phải không có nhân thủ dùng. Tuy rằng những cái đó cấp dưới không như vậy tận như người ý. Lão tứ từ trước đến nay là cái sẽ lừa dối người. Mà thần phụ vốn chính là hắn mê đệ, bởi vậy hai người ăn nhịp với nhau thực mau hòa mình. Lâm Dữ cũng không biết chính mình đi rồi đã xảy ra sự tình gì. Nàng chỉ là ẩn ẩn có điểm thật không tốt dự cảm. Hơn nữa mấu chốt là nàng còn có cái suy đoán, cao nhân dây lưng chất lượng còn tính không tồi. Tuy rằng người khác mau bị lạc thành hai đoạn, nhưng là hắn dây lưng vẫn là hảo sinh sôi, làm hắn hoãn khẩu khí sau. Lâm Dữ liền mở miệng, nếu, ngày mai muốn phân ăn thần cốt nhục nên làm cái gì bây giờ? Kia sáu phúc bích họa đã nói rất rõ ràng. Nếu muốn thần ban cho hạ hắn huyết nhục cho tân sinh nhân loại. Trừ lần đó ra, Lâm Dữ đối với chính mình trong thế giới hiện thực nào đó giáo phái cũng có điều nghe thấy. Đương nhiên những cái đó giáo phái đều là quang minh chính đại. Sẽ không có thực huyết tinh đồ vật, giống nhau đều chỉ biết dùng chút đồ ăn đại chỉ. Nhưng nơi này là phó bản sự tình đã có thể muốn khủng bố nhiều. Cao nhân một chốc một lát còn không có phản ứng lại đây. Nhưng là nhiều như vậy chàng phó bản rèn luyện ra tới thói quen làm hắn theo bản năng liền truy vấn. Lâm Dữ thấy thời gian còn sớm, cũng liền đem chính mình sở xem sở tư cùng cao nhân nói một lần. Lâm Dữ càng là tiến hành rồi rất nhiều phó bản, cũng liền càng là khiêm tốn, huống chi đơn liền phía trước sự tình, đã thuyết minh ở nào đó sự tình thượng. Lâm Dữ xác thật không có người chơi khác suy nghĩ chu toàn. Bởi vậy, Lâm Dữ cũng muốn nghe một chút cao nhân ý tưởng. Cao nhân, Lâm Dữ nói rất có đạo lý. Toàn bộ đều có lý có thể tìm ra. Nhưng là bọn họ ngày mai thật sự sẽ đối mặt loại chuyện này sao? Vừa mới đã trải qua một hồi nhanh như điện chớp chạy vội hắn đầu óc thật sự là có điểm không đủ. dùng, vì cái gì một hồi nguy cơ vừa mới qua đi, đại lão liền phải bắt đầu tưởng tiếp theo chàng. Xuyễn khẩu khí không được sao? Tác giả có lời muốn nói, nửa đêm ngủ không được, vẫn là đổi mới đi người vẫn là đối chính mình hảo một chút. Từ sinh đến tử, lại đến hóa thành cho cốt, hoàn toàn rời đi chính mình thân nhân bằng hữu bên người chỉ cần 3 ngày. Ngày đầu tiên tử vong, ngày hôm sau cáo biệt, ngày thứ 3 hạ táng hỏa táng, sau đó sự tình gì đều cùng hắn không quan hệ, hôm nay có thời gian ta sẽ tiếp tục đổi mới. Cảm ơn gần nhất đại gia lý giải đại gia có rảnh. Nhiều về nhà nhìn xem ơ siêu còn có chính là kiểm tra sức khỏe siêu cấp quan trọng. Nhớ rõ nửa năm hoặc là một năm đi kiểm tra sức khỏe một lần. Cũng liền mấy trăm khối. Thật không kém chút tiền ấy. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hoàng thơ cơ. Một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hoàng thơ cơ, 59 bình, đại vương, 20 bình, trăm dặm cố xuân phong 3 bình, câu ri 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.